chỉ sợ ngươi cũng không phải đối thủ của nó. Lâu Tự Ngọc giật mình, theo ánh mắt hắn nhìn về Kỳ Đấu Sơn ở nơi xa. Tuy bây giờ vốn là đêm tối, nhưng bóng dáng ngọn núi đó rõ ràng càng đen hơn bóng đêm. Giống như một mảnh ướt nước trên tấm vải đen. Thứ kia, nàng cười khổ, nếu chỉ là tà ám đơn thuần thì nói không chừng còn có cách giải quyết, nhưng nếu có thêm 3 viên nội đan của yêu vương, lại có cái tên Bùi Hiến Phú thâm độc kia ở bên cạnh thì không biết chuyện gì đang đợi bọn họ đây. Nàng quả thực không dám lạc quan. Tống Lập Ngôn tiếp tục nói, bọn họ muốn nội đan của Bạch Thiên Yêu Vương, nếu lúc sau đối đầu với các ngươi thì mọi người tính thế nào? Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ mà xòe tay nói, còn có thể như thế nào? Toàn lực ứng phó thôi, nếu đánh không lại thì không phải chỉ có thể chịu chết sao? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, xem sắc mặt hắn thì lại không dám nói ra lời. Thoạt nhìn Tống Lập Ngôn muốn cùng nàng nói chính sự, nhưng sau khi cân nhắc nàng lại cảm thấy không thích hợp, vì thế nàng lặng lẽ duỗi tay muốn kéo bàn tay hắn. Tống Lập Ngôn hờ hững mà tránh đi. Quả nhiên, Lâu Tự Ngọc bật cười thành tiếng, đánh bạo kéo tay hắn về, vuốt phẳng từng ngón tay hắn, thật vất vả mới trở về. Sao đại nhân còn thời gian mà tức giận ta chứ? Không có, thế này còn không có. Nàng bĩu môi với hắn nói, đây là trò trẻ con mới làm. Nhắc tới trẻ con, Tống Lập Ngôn càng không vui. Hắn nửa híp mắt nói, ta tới chỗ này chỉ là muốn hỏi ngươi đại chiến sắp tới, ngươi muốn đi theo ta hay ở lại chỗ này? Lâu Tự Ngọc cười gượng, rời ánh mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời. Tuy rằng ta cũng rất muốn đi theo ngài, nhưng bên kia đều là người của Thượng Thanh Tư. Chỉ sợ bọn họ cũng chẳng chứa chấp ta. Cánh gà lại bị thương không nhẹ, Bạch Thiên gia chỉ có chút người sợ không bảo vệ hắn được. Ta phải ở bên cạnh trông hắn, như thế mới có thể an tâm hơn. Tống Lập Ngôn rút tay về, phất tay áo xoay người đi ngay. Hắn không nên tới đây, quả là tự rước lấy nhục. Hắn còn cho rằng nàng sẽ không mang tất cả mà đi theo hắn, ai ngờ hiện nay xem ra nàng ở bên người khác còn tốt hơn ở với hắn. Hắn không tức giận, không có gì để tức giận, hắn chỉ cần đi là được, ai người phía sau cũng không biết đang nghĩ cái gì mà vẫn đuổi tới. Sốt ruột hoảng hốt mà giữ chặt ống tay áo hắn, cử chỉ do dự này hoàn toàn không giống phong thái quyết đoán ngày thường của nàng. Trong lòng hắn càng tức hơn, không chút nghĩ ngợi đã hất nàng ra, sau đó bày luôn một trận vây yêu. Ánh sáng màu trắng mọc ra từ trong đất bó lấy cổ tay và cổ chân của nàng. Tỏa sáng lấp lánh, đây là thứ dùng để đối phó với tiểu yêu, nhưng với nàng mà nói thì nửa nén hương là có thể tránh thoát. Hắn không quay đầu lại mà đi thẳng đến chân núi bên kia. Trên núi tử thương quá nhiều, âm khí tụ tập, không đến một lát đã có mưa. Tống Lập Ngôn trở về doanh địa, vừa lúc gặp được Triệu Thanh Hoài cầm ô đi ra nên đứng lại hành lễ. Con nhớ lại hết rồi sao, còn khiến lão phu tổn thọ thế? Triệu Thanh Hoài bất đắc dĩ mà lắc đầu, che ô cho hắn rồi nhìn phía sau hắn hơi kinh ngạc nói. Về một mình sao? Cách chương.